Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1761, ngoài ý muốn chi địch. Đốc Kháng Đình, Trương Hợp ngồi tại một dưới một thân cây, cầm trong tay một cuốn sách, yên tĩnh duyệt, pha tạp ánh sáng mặt trời thông qua bóng cây, rơi vào trên vai hắn, rơi vào hắn trên sách. Chiến mã thì thắt ở một bên, ngừng đầu gặm thảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Hai cái vệ sĩ vịn bên hông chiến đao đi tới đi lui. Một bên cảnh giác chú ý đến bốn phía, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Tự theo Tôn Sách chiến thuyền xuất hiện tại bờ biển, Trương Hợp liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ có yêu cầu các huyện tăng cường đề phòng, Trác quận quận binh tùy thời chờ lệnh, bản thân hắn càng là xuất lĩnh bộ khúc đại kích sĩ rời đi quận trì, tiềm phục tại Đốc Kháng Đình phụ cận. Đốc Kháng Đình tại Đốc Kháng Trạch, trạch trừ ở giữa, nguồn nước dồi dào, giữa mùa thu thời khắc, cỏ lau hoàng mà chưa rơi, chính là nồng đậm thời điểm, vô cùng thích hợp ẩn nấp hành tung. Trừ phi đi tới gần, rất khó phát hiện trong này giấu hơn ngàn tinh kỵ. Quan Vũ nếu như theo đông mà đến, công kích Trác huyện, nơi này là phải qua đường. Tướng quân, Lô Tiên Sinh tới, một cái thân vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng nhắc nhở Trương Hợp. Trương Hợp ngẩng đầu nhìn lên, Lô Dục đứng tại không xa, chính khom người hướng hắn thăm hỏi. Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên, khách khí đáp lễ. Lô Thực Mộ ngay tại Đốc Kháng Đình hướng bắc cách đó không xa. Trương Hợp trước đó liền đến qua, nhưng là ở chỗ này gặp phải Lô Dục lại là ngoài ý muốn. Lô quân đến cúng mộ. Lô Dục lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tướng quân hiếu học không biết mỏi mệt, chinh chiến thời khắc còn không quên sách, thật là khiến người kính nể. Trương Hợp cười khoát khoát tay, Lô quân cũng không thể nói như vậy. Ta chỉ là lâm chiến tâm e sợ, mượn sách lấy tĩnh tâm thôi, hy vọng có thể mượn thánh nhân chi ngôn trấn an chính mình. Há có thể cùng Lô quân đánh đồng. Lô Dục cùng Trương Hợp hàn huyên vài câu, biểu đạt đối Trương Hợp lòng biết ơn, liền quay người chuẩn bị rời đi. Trương Hợp gần quận nửa năm có thừa, tuy là quân nhân, lại kính trọng thư nhân, các phương diện đều làm tốt lắm. Trác quận người đối với hắn rất có hảo cảm. Lô Mẫn vừa mới đi Lô Thực trước mộ cúng mộ, phát hiện mộ phía trên cỏ dại bị người thanh trừ sạch sẽ, còn mới bồi thêm đất, biết rõ là Trương Hợp gây nên, cho nên đặc biệt tới gửi tới lời cảm ơn. Trương Hợp đột nhiên gọi lại hắn, Lô quân dừng bước. Lô Dục dừng bước, quay người nhìn lấy Trương Hợp. Trương Hợp bước nhanh chạy tới, Lô quân nhà Điền Trang có phải hay không tại phụ cận? Đúng, trong ruộng hoa màu thu sao? Lô Dục cười, còn kém mấy ngày này. Làm sao, phủ quân lo lắng Lưu bị hội sớm phát động công kích sao? Vậy ngươi không khỏi lo ngại, Ngư Dương tại Trác quận Chi Bắc, bọn họ thu hoạch so với chúng ta càng muộn. Coi như hắn muốn cướp cấp quận thu hoạch cũng không kịp. Trương Hợp cười nói, Lô quân minh giám, ý thật là cái này ý. Bất quá dùng binh sự tình rất khó nói. Riêng là hai quân giao chiến trước đó, mật thám, thám báo lui tới, phi thường sự tình không thể tránh được. Lô quân vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Những ngày gần đây, người cũng không cần đi xa nhà, để tránh ngộ thương. Lô Dục gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, chiến sự nổ ra, lại không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh phải tao ương. Cái kia liền đa tạ phủ quân nhắc nhở. Ta những ngày này hội lưu trong trang, tận lực không ra khỏi cửa. Trương Hợp chắp tay, nhìn lấy Lô Dục rời đi. Hắn đối tất cả thư nhân đều khách khí, đối Lô Dục càng khách khí, không chỉ có bởi vì Lô Dục là Lô Thực nhi tử, càng bởi vì hắn nhiều lần cự tuyệt Lưu bị mời, kiên quyết không chịu đi Ngư Dương. Đối với Lưu bị ảnh hưởng phi thường lớn, liền lão sư hắn nhi tử đều không đồng ý hắn, người khác lại làm sao có thể đem hắn để vào mắt. Lưu bị một mực không dám đối trác quận có cái gì dã tâm. Lô Dục đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, thậm chí có thể nói, Viên Đàm chỗ lấy có lực lượng chiếm trác quận không cho thì cùng lấy Lô Dục cầm đầu trác quận chí thức có quan hệ. Nhìn lấy Lô Dục gầy gò thân ảnh biến mất tại trong bụi lau sậy, Trương Hợp ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, gió thu dần dần lên, đốc kháng trạch bên trong sóng nước dập dờn, bên bờ cỏ lau bị gió thổi đến vang lên ào ào. Trương Hợp nheo mắt lại phía trên, nhớ tới Quan Vũ phá Cửu Giang trận chiến kia, nghe nói hắn cũng là giấu ở Thược Pha một bên trong bụi lau sậy phục kích Cửu Giang thái thú Chu Ngang, có dạng này kinh lịch tại, hắn đi qua bụi cỏ lau thời điểm nhất định sẽ tăng cường đề phòng a. Theo như cái này thì muốn trốn ở chỗ này phục kích hắn là rất không có khả năng. Có thể dựa vẫn là đại kích sĩ chính diện đột phá năng lực. Quan Vũ không có gì kỵ binh, đây là một cái cơ hội tốt, đại kích sĩ coi như đột kích không thành, cũng có thể sử dụng ưu thế tốc độ lui lại, một đường dây dưa, đủ để trì hoãn Quan Vũ hành quân tốc độ, đem chiến sự khống chế tại biên cảnh, nếu như Nhan Lương có thể kịp thời đuổi tới, đánh tan Quan Vũ về sau, bọn họ còn có đầy đủ thời gian công kích Lưu bị xuất lĩnh chủ lực. Nếu như chiến sự thuận lợi, thậm chí có thể không dùng Viên Đàm xuất động chủ lực tiếp viện, để toàn lực đối phó Tôn Sách. Sau trận chiến này, luận công hành thưởng, Viên Đàm liền có thể đem chọn cái U Châu chiến sự giao phó cho hắn. Tương lai thậm chí khả năng đem U Châu giao phó cho hắn. Cơ hội khó được, kiến công lập nghiệp, tọa trấn một phương cơ hội ngay tại trước mắt. Trường hợp thỏa thuê mãn nguyện, một tên thân vệ bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa, tướng quân, ngươi nhìn. Trường hợp theo thân vệ tay nhìn qua, gặp một ngựa từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, kỵ sĩ nằm ở trên lưng ngựa, cơ hồ cùng chiến mã hợp là một thể, không ngừng vung vẩy trong tay roi ngựa, chiến mã chân phát phi nước đại, bốn vó cơ hồ bay lên không trung. Đá lên vô số cành khô cỏ khô héo, bùn đất phấn khởi, Trương Hợp tâm lý giật mình, có một loại điềm xấu cảm giác, hắn vô ý thức làm ra phản ứng, mệnh lệnh tán tại bốn phía đại kích sĩ tập kết bày trận, chuẩn bị tác chiến, mật thám khẩn trương như vậy, tất nhiên là ngoài ý muốn nổi lên tình huống, mà lại vô cùng nghiêm trọng, cờ lệnh lay động. Đại kích sĩ nhóm ào ào hành động, kéo qua ăn cỏ chiến mã, thắt lên chiến giáp, đội nón an toàn lên, đuổi tới dưới chiến kỳ bày trận, thám báo đi vào Trương Hợp trước mặt, chăm chú ghìm chặt tọa kỵ, chiến mã tê minh lấy, móng ngựa đạp đạp lên mặt đất, đem bùn đất đá đến bốn phía bay ra, có chút thậm chí rơi xuống Trương Hợp trên thân, thân vệ giận dữ. Vừa mới chuẩn bị tiến lên quát tháo, lại bị Trương Hợp ngăn lại. Tướng quân, có hơn 3.000 kỵ ngay tại chạy đến. Hành quân tốc độ thật nhanh. Thám báo câm lấy cuống họng hét lớn. Trương Hợp bị kinh ngạc. Địch nhân không chỉ có tới cũng nhanh, còn có 3.000 kỵ binh. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Chẳng lẽ không phải Quan Vũ, mà chính là Lưu bị xuất lĩnh chủ lực. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia tình thế thì có chút nghiêm trọng, Lưu bị không tấn công chính diện trác quận, ngược lại trước chép hắn con đường sau này, rất có thể là được đến U Châu Thứ Sử Trương Tắc chống đỡ. Có khác đại quân công kích chính diện, muốn cậy vào binh lực ưu thế đem hắn toàn diệt, Trương Hợp trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm bất an. Dù cho đối phương là 3.000 kỵ, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Đến một lần đối phương chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, mã lực không đủ, Thứ hai, Ngư Dương Đột Kỵ tuy nhiên nổi tiếng thiên hạ, nhưng trang bị xa xa không kịp hắn đại kích sĩ. Hắn dùng khỏe ứng mệt, lấy cường kích yếu, coi như không thắng cũng có thể thong dong lui lại. Thống binh tướng lãnh là ai? Cách quá xa, thấy không rõ. Thám báo thần sắc có chút bối rối. Trường Hợp nhíu nhíu mày, chậm dần ngữ khí, khiến người ta lấy ra một số nước, ra hiệu thám báo trước uống nước, bình phục một chút tâm tình. Thám báo cũng là hắn tai mắt, phái đi ra đều là trung dũng thế hệ. Hôm nay khẩn trương như vậy, liền đối phương tướng kỳ đều không thấy rõ. Không phải bọn họ khiếp đảm, mà là bởi vì tình thế khẩn cấp vượt qua bọn họ nghĩ, giống như lúc này thời điểm không thể một vị ra oai, bằng không đợi tải buộc bọn họ nói dối, được đến tin tức nhất định sẽ có vấn đề. Thám báo uống hai ngụm nước, khí tức bình ổn chút, đem tình huống cụ thể nói một chút. Bọn họ tại Thánh Thủy hai bên bờ trinh sát, đồng thời giám thị An Thứ cùng Tuyền Châu phương hướng. Sánh mãi cho đến An Thứ, Tuyền Châu ngoài thành, vốn là một mực không có tin tức gì. Lưu Bị, Quan Vũ một mực tại tập kết nhân mã, nhưng không có xuất binh dấu hiệu, cho nên đều là thông lệ tin tức. Sáng sớm hôm nay, Tuyền Châu phương hướng đưa tới tin tức khẩn cấp, có 3.000 kỵ binh ra Tuyền Châu thành, một đường hướng Tây đi vội. Bọn họ đi được thật nhanh, cơ hồ là hành quân gấp, đến mức tại Tuyền Châu ngoài thành thám báo đều không kịp phản ứng. Chú ý không phải hành tung bại lộ, tốc độ cao nhất phi nước đại, cuối cùng đoạt tại đối phương vượt qua Thánh Thủy trước đó đem tin tức đưa ra tới. Trường Hợp nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, đối phương hành quân nhanh chóng như vậy, tự nhiên là muốn đột ngột bất ngờ. 3.000 kỵ đột nhiên xuất hiện, trước đó thám báo đều không có nhận được tin tức, hẳn không phải là Ngư Dương hoặc là An Thứ phương hướng kỵ binh, ngược lại có thể là Hữu Bắc Bình tới, chẳng lẽ là Công Tôn Tục xuất binh chống đỡ Lưu Bị? Như thế có khả năng, Công Tôn Tục cùng Viên Đàm có thù giết cha, vì báo thù, hắn trợ Lưu Bị một chút sức lực là hoàn toàn có khả năng. Bất quá Công Tôn Tục quá trẻ tuổi, coi như hắn dưới trướng còn có một số Công Tôn Toản bộ hạ cũ, chiến lực cũng vô cùng có hạn, chỉ là Quan Vũ có kỵ binh trợ trận, một trận cũng có chút khó đánh. Càng lớn phiền phức là Quan Vũ sớm xuất binh, để đó Tuyền Châu sắp thành thục hoa màu không thu, so với hắn dự tính chí ít sớm nửa tháng. Đây là một cái ngoài ý muốn, Nhan Lương ngay tại gặt gấp, lấy liền mang theo sung túc quân lương xuất chiến, chắc quận lương thực cũng thu hoạch sắp đến. Hiện tại Quan Vũ đột nhiên giết tới, hắn không kịp thu hoạch, là trực tiếp thiêu hủy, vẫn là lưu cho Quan Vũ. Trường Hợp có chút không nói ra bất an, chiến đấu vừa mới bắt đầu thì xuất hiện nghiêm trọng như vậy ngoài ý muốn, cái này khiến hắn có một loại điềm xấu cảm giác. Trường Hợp kềm chế tâm thần, một bên sai người chuẩn bị ngựa thớt, lương khô, làm tốt đường dài lao vụt chuẩn bị, một bên lo lắng chờ đợi tin tức. Gần nửa canh giờ sau đó, lại có thám báo đến báo, đối phương đã vượt qua Thánh Thủy, ngay tại hướng bên này tiến quân. Bọn họ một người xong lập tức, trang bị xem ra không tệ, mỗi người đều có màu trắng áo khoác, phân phối trường mâu, không giống như là phổ thông Ngư Dương Đột Kỵ, càng không phải là Tạp Hồ Kỵ, ngược lại có điểm giống là Công Tôn Toản bộ hạ cũ. Tướng lãnh chiêu bài cũng có chút cổ quái, đều là họ kép, một cái là Công Tôn, một cái là Thái Sử. Trường Hợp ngửa mặt lên trời thở dài, hắn biết người tới là người nào. Thái Sử cái họ này quá đặc biệt, đừng gần đây nhậm chức Liêu Tây Thái Thủ Thái Sử từ không phải là người khác. Đây là một viên chính thức danh tướng, sớm tại Nhậm Thành chi chiến lúc cũng là Tôn Sách dưới trướng trọng tướng. Lần này lại bị Tôn Sách an bài đến U Châu đến, có thể thấy được Tôn Sách đối với hắn coi trọng. chỉ là không nghĩ tới hắn đến U Châu trận chiến đầu tiên hội là công kích Trác Quận. Có hắn trợ giúp, Quan Vũ như hổ thêm cánh. Một trận chiến này so hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Trương Hợp không do dự nữa, lập tức viết xong hai lá cấp báo, phái người gấp đưa Viên Đàm cùng Nhan Lương, để bọn hắn làm tốt gấp rút tiếp viện chuẩn bị. Hắn trịnh trọng nhắc nhở, thái sử từ tham chiến, mang ý nghĩa cái này chính là một trận ác chiến, rất có thể sẽ trực tiếp quyết định U Châu thuộc về. Cắt không thể phớt lờ, kỵ sĩ vừa mới rời đi không lâu, lại có thám báo đến, thái sử từ Công Tôn Tục đã vượt qua Tây Điến, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trương Hợp khẽ than thở một tiếng, trở mình lên ngựa, hạ lệnh xuất kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN